Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, uy hiếp. Bọn thị vệ đẩy cửa ra, tỏ ý Lâm Hiên đi vào. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, nhấc chân đi liền đi vào. Những thị vệ này lại là nhanh chóng cài cửa lại, chưa cùng một vẻ đi vào. Thiên Hòa cung chủ so với bọn hắn mạnh hơn, bọn họ không nhất định muốn đi theo đi vào. Há, ngươi liền là Tâm cung chủ thứ nhất đệ tử, nhìn cách một cái bình thường, liền là can đảm một cái rất lớn. Lâm Hiên mới vừa vào đến, liền nghe được thật cao tại phía trên ngữ khí, từ bên tai truyền vào, để cho hắn đưa mắt đi nhìn, đập vào mi mắt lại là Thiên Hòa cung chủ. Liền cái này thì nằm dùng không biết cái gì ra lông chế tác ghế một cái phía trên. Bên cạnh có bốn thị nữ giúp ấn ma, quạt gió cùng nước uống quả. Cái này bốn thị nữ còn không phải là tu vi như vậy, cũng là thần quân cấp bậc thị nữ, tại hạ giới thuộc tại nghịch thiên tồn tại. Ở chỗ này nhưng chỉ là một thị nữ, cái này liền là tối lớn sai bậc chỗ. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, cái này Thiên Hòa cung chủ không phải thua thiệt là ra tên ngạo mạn, tự thân huyết mạch cũng không tính mạnh, liền là một đầu hỏa long, thân phía trên hỏa long lân, liền là tối được chứng minh, điểm ấy là rất được tăng thêm điểm. Hỏa long thần tôn thu hắn làm đệ tử, có bộ phận là cái này thêm được, đồng tộc tự nhiên sẽ có chiếu cố, không nghĩ tới kết quả nhưng là như thế tàn khốc. Bất quá nhìn cách một cái, hắn cũng không phải biết Lâm Hiên là hỏa long thần tôn đệ tử. Nghĩ lúc đó Lâm Hiên trở thành đệ tử lúc, dung mạo đã có thay đổi. Hôm nay đi ra lúc, thì trở nên là nguyên bản dung mạo. Cho nên cũng không có bên ngoài truyền đi. Hỏa long thần tôn ban đầu sẽ không có tận lực tiên truyền ra. Bất quá rất nhiều nhân là biết Lâm Hiên trở thành hỏa long thần tôn đệ tử, nhưng tướng mạo liền không phải rất rõ. Ít nhất trước mắt cái này Thiên Hòa cung chủ liền không phải rất rõ. Chỉ có hỏa long thần tôn thân bằng hảo hữu mới biết Lâm Hiên là hỏa long thần tôn đệ tử. Bất quá như vậy mới là hắn cần phải. Nhưng phía sau có cái Tâm cung chủ xem như chỗ dựa vững chắc, Lâm Hiên có đầy đủ tự tin, cái này Thiên Hòa cung chủ không phải sẽ động thủ với hắn. Đương nhiên coi như không có bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc, cấp cái này Thiên Hòa cung chủ 100 can đảm một cái, cũng không dám động thủ với hắn. Không phải có thể tùy ý tranh đấu. Quy củ này áp dụng tại cung chủ trong khoảng sở hữu người tu luyện. Thiên Hòa cung chủ là được xưng là cung chủ, nhưng phía trước thêm một chữ phó, quyền lợi đã đi xuống rất nhiều cái tầng thứ. Vì vậy hắn là tuyệt đối không phải dám động thủ. Một khi động thủ liền bị biết đạo, đến lúc đó sau kết quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không biết Thiên Hòa cung chủ tới tìm ta có chuyện gì? Lâm Hiên lạnh nhạt hỏi. Xem ra ta còn nhiều lắm gia tăng một cái, liền là rất kiêu ngạo. Thiên Hòa cung chủ ăn hoa quả thị nữ đưa lại, híp mắt nói ra, trở thành Tâm cung chủ đệ tử liền rất tự tin, cho là mình có chỗ dựa, liền biết cho ta không dám đụng vào ngươi. Hiển nhiên Thiên Hòa cung chủ đã biết mình đệ tử bị giết sự tình, bằng không cũng không phải sẽ gọi hắn tới trước. Không biết Thiên Hòa cung chủ từ nơi nào nhìn ra đến ta rất kiêu ngạo. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, đi thẳng vào vấn đề đạo. Ta biết đạo Thiên Hòa cung chủ là muốn đến nói mình đệ tử sự tình chứ. Hắn vũ nhục ta chủng tộc, coi như ngươi ở đây hiện trường, ta cũng giết không tha. Hắn không muốn rong dài chút cái gì, liền muốn nhìn một chút Thiên Hòa cung chủ muốn nói chút cái gì. Thú vị. Thiên Hòa cung chủ hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh bốn thị nữ kinh hô một tiếng, bị ngọn lửa cấp đánh bay ra ngoài, nện ở bên lên bàn ghế phía trên, nhất thời bị chút vết thương nhẹ, thân thể đã qua nghiêng, hai tay khép lại ở trước mắt, híp mắt trong lấp lánh vài phần hỏa quang. Xem ra ngươi thật đúng là rất kiêu ngạo, biết cho ta thật không dám động tới ngươi. Bốn thị nữ ở bên lạnh run, vẻ mặt hoảng sợ, không dám tiếp tục tới gần. Thân phía trên bị bỏng một mảnh, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Cái này Thiên Hòa cung chủ căn bản không phải đem các nàng tương xứng nhân nhìn. Bất quá không phải giết các nàng cũng đã là vạn hạnh. ở chỗ này là không thể tùy ý động thủ. Nhưng này là đúng tại Tinh Hà Thần Cung đệ tử mà nói. Các nàng liền là nhất chút tùy tùng. Ngay cả ngoại môn đệ tử cũng tính không phải phía trên. Cho nên giết xuống không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái này liền là tàn khốc hiện thực. Đúng thì như thế nào? Không phải đúng thì như thế nào? Cái này Thiên Hỏa Cung chủ coi như không có đối với Hỏa Long Thần Tôn làm ra xin lỗi sự tình. Nhưng hắn đệ tử luyện tinh thiên thần. Nhưng là để cho hắn cảm thấy thập phần chán ghét. Làm sư phụ Thiên Hỏa Cung chủ. Đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Khách khí với hắn quả thực tựa như là ăn con ruồi như nhau chán ghét. Thiên Hỏa Cung chủ lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt lấp lánh như ẩn như hiện hàn mang. Sau một lát, mới nói ra, luyện tinh chết thì chết. Là hắn trình độ không đủ. Nhưng sự tình liền tính như vậy. Rõ ràng nói không có khả năng. Tâm Cung chủ lão gia hòa kia. Đã là bế quan. Không có trăm vạn năm lấy phía trên căn bản sẽ không ra đến. Người muốn cho hắn chỗ dựa là không có khả năng. 50 miếng diễn hóa tâm phù. Ta liền đem chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Ta biết đạo ngươi có thể chế tác tính ra đến. Liền là nhiều tìm chút thời giờ. Ta cấp đủ thời gian ngươi. Tại tối cường tranh bá lúc trước cho ta xuất ra một nửa là được. Ta biết đạo ngươi ở đây đi ra lúc. Liền lấy ra 8 miếng diễn hóa tâm phù. Lúc này bất quá bỏ thời gian 5 năm không tới. Thiên Hỏa Cung chủ dựa vào phía sau một chút. Ngữ khí băng lãnh đạo. Tối cường tranh bá thi đấu. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ tham gia. Khoảng cách thời gian còn có không sai biệt lắm thời gian 20 năm. Ta chỉ cần phải ngươi xuất ra một nửa. Cũng liền là 25 miếng. Còn lại tối cường tranh bá thi đấu kết thúc lại chế tác. Mở miệng liền là 50 miếng diễn hóa. Tâm phù. Cái giá tiền này tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Hạn chế theo 10 khối tâm thần bài đến định giá nói. Cái này có thể là 500 khối tâm thần bài. Có khả năng đổi lại rất cao phẩm cấp đồ đạc. Ít nhất có thể đổi lại nhất kiện trung phẩm thần vực cấp vũ khí. Cái này chào giá thực sự là quá ác. Bằng cái gì? Lâm Hiên lạnh nhạt hỏi. Chỉ bằng tối cường tranh bá thi đấu. Ta có thể quyết định một sự tình. Thiên Hỏa Cung chủ cười nhạt đạo. Phải là không cho nói. Ở chỗ này ta là không thể động tới ngươi. Nhưng ở tối cường tranh bá trong cuộc so tài. Ta cam đoan ngươi hài cốt không còn. Coi như Tâm Cung chủ đi ra. Cũng bắt ta không có cách. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Khó trách sẽ mở ra cao như vậy giá cả đến. Chính là vì để cho Lâm Hiên bảo mệnh trong. Không hề nghi ngờ hắn sẽ vận dụng luyện thần cung thế lực. Đến lúc đó sau luyện thần cung khẳng định sẽ phái đệ tử tham gia. Động thủ với hắn nói. Giết chết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tại đây tối cường tranh bá trong cuộc so tài là cực kỳ tàn khốc. Sẽ có thất thủ cái gì? Rất bình thường. Làm tuyệt đối là thần không biết quỷ không phải biết. Tâm cung chủ đi ra cũng không cách nào cha. Trừ phi thành làm thiên đế bất quá cũng là bao nhiêu năm sau. Thiên Hỏa Cung chủ có thể không phải sẽ quản cái này chút. Hiện nay trong cơ thể tức giận. Liền bình tĩnh như vậy mà phát tiết đi ra. Há, ta cho là ngươi muốn nói chút cái gì. Đã như vậy tùy lại đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Luyện thần cung sẽ có bao nhiêu đệ tử chết ở tay ta phía trên. Lâm Hiên lạnh nhạt trở về một câu. Xoay người liền là đập cửa đi. Cũng sẽ không ở lại đến nghe hắn nói nửa câu lời thừa. Cái này chút uy hiếp nói. Đối với những khác nhân có lẽ có điểm dùng. Nhưng đối với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Convert by King Killer. Hết chương.